Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 20, là mộng hay là thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh biết ngươi đau, hoàng huynh cũng không muốn ngươi phải chịu khổ như vậy, không có ngươi vui vẻ quấy rối ở trước mặt ta, cảm giác cuộc sống tựa như thiếu đi một chút gia vị, ngươi phải mau mau khỏe lại mới được. Hoàng huynh không cho phép ngươi hận hoàng huynh, giận ta cũng được nhưng không bao giờ được hận ta. Chấm, hoàng huynh thề với ngươi, sau này không bao giờ đánh ngươi nữa, nếu như chuyện này phát sinh lần nữa ta sẽ bị thiên lôi đánh. Tả Giận Hạo nói những câu tâm huyết thề độc, lông mi nhẹ nhàng rung động. Tả Phỉ Nhạn không biết cảnh tượng trước mắt là mộng hay là thật. Nghe thấy hắn nói ra những lời tâm huyết, thật ra mặc dù nàng bị hắn làm cho mất thể diện trước nhiều người như vậy, nhưng nàng không hận hắn, chỉ là có chút tức giận, có chút không phục. Mi mắt mở ra, một tầng tầng nước tràn ngập trong mí mắt. Nhạn Nhi đừng khóc. Tả Giận Hạo khi thấy Nhạn Nhi khóc, hắn cảm thấy như tim bị khoét một lỗ, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho nàng. Đây nhất định là mộng, nhất định là mộng, hoàng huynh không la mắng ta, vẫn xem ta là hoàng muội, xem ra ta còn đang ngủ. Khi nghe thấy câu cuối cùng hắn nói, nàng lại một lần nữa cảm thấy đây nhất định là cảnh trong mộng. Nhất định là Mộc Thanh Phong đã để lại dược liệu gì đó làm nàng còn chưa tỉnh được, tay quơ quơ muốn xác định xem là thật hay giả. Ai, nhẹ nhàng mà thở dài. Đây không phải là mộng, Nhạn Nhi. Trong giọng nói hiển thị rõ bất đắc dĩ. Tả Giận Hạo không biết giải thích thế nào. Vậy ngươi cứ coi như đang ở trong mộng đi, nằm xuống ngủ tiếp tốt, không còn sốt nữa. Sờ sờ cái trán của nàng, nhiệt độ đã trở lại bình thường, chẳng qua là sắc mặt của nàng thoạt nhìn còn hơi có vẻ tái nhợt. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ hợp lại như thiên sứ chậm rãi thu cánh. Tiếp tục đánh cờ cùng Chu Công, nàng khẽ xoay người tìm tư thế thích hợp nhất để ngủ, sao cho cái mông bị đánh đau không chạm xuống dưới giường. Bệ hạ, thanh âm nhỏ từ bên ngoài màn lụa vọng vào. Chuyện gì? Sau khi nhìn thoáng qua nàng ngủ, Tả Giận Hạo rón rén vén màn lụa đi ra. Thái hậu tìm ngài, Dư công công cúi đầu đứng ở một bên. Mẫu hậu có nói là chuyện gì không? Tỉnh táo hỏi thăm, Mộc công tử hồi cung, Thái hậu mời ngài đến ôn chuyện. Vậy sao, ngươi đi trước dẫn đường đi. Mộc Thanh Phong là một người bạn tốt khác của hắn, cũng là đứa cháu mà Thái hậu thương yêu nhất. Cách chương.